Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1032, chương 1033, trở lại chơi một hồi. Thu được Diệp Viễn ánh mắt, Tiêu Như Yên cùng Nhậm Đông cũng không để ý Cổ Việt. Trực tiếp theo Diệp Viễn chuẩn bị ly khai, Cổ Việt chân tướng kẹo ra châu, nhắm mắt theo đuôi theo sát Tiêu Như Yên. Một mực theo Cổ Việt thần vương cường giả, thì là cùng sau lưng Cổ Việt. Vương Khiêm, người trước hồi nơi ở chờ ta, ta không tìm trước ngươi, liền không được qua đây tìm ta. Cổ Việt phân phó nói, Vương Khiêm sắc mặt cứng lại, khổ sở nói, thiếu gia, cái này, lẽ nào ngươi thật muốn bái tiểu cô nương kia vi sư? Theo ta thấy, cô nương kia mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng so thiếu gia cường rất có hạn, làm ngươi lão sư, còn chưa đủ tư cách. Cổ Việt lắc đầu nói, ngươi không biết, ta và nàng hiện tại chênh lệch không lớn. Thế nhưng theo thời gian đưa đẩy, ta và nàng ở giữa chênh lệch, hội càng lúc càng lớn. Các loại, chờ, chúng ta đều tới đỉnh phong đan đế thời điểm. Bổn thiếu sợ rằng ngay cả nàng bóng lưng đều nhìn không thấy. Vương Khiêm kinh ngạc nhìn thiếu gia, nhà mình, Cổ Việt tính cách hắn quá rõ, loại này yếu uy phong mình, hắn là xưa nay sẽ không nói, xem ra hôm nay, hắn thực sự là thua tâm phục khẩu phục, nhưng là thiếu gia, nếu như việc này để cho gia chủ biết, Vương Khiêm trần chờ nói, Cổ Việt khoát tay một cái nói, ngươi không nói, ta không nói, hắn làm sao biết? Vương Khiêm biết thiếu gia tính khí, rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là tự mình rời đi. Diệp Viễn đoàn người tách ra đoàn người đang muốn ly khai, nhưng là bị một đám người ngăn trở lối đi. Một người cầm đầu hơn 30 tuổi dáng vẻ, một bộ hăng hái dáng vẻ, dễ thấy nhất là hắn miệng ngực cao cấp đan đế hung chương. Thần vực có rất nhiều đan đế, thế nhưng có thể đạt được cao cấp đan đế người, nhưng là lác đác không có mấy. Sơ cấp đan đế cùng cao cấp đan đế ở giữa, có không thể vượt qua khoảng cách. Cao cấp đan đế là luyện dược sư công hội phân chia luyện dược sư cảnh giới bên trong. Cấp bậc cảnh giới cao nhất, nói cách khác, tại luyện dược sư công hội tán thành trong phạm vi. Cao cấp đan đế chính là luyện dược sư đỉnh phong. Đương nhiên, cao cấp đan đế cùng cao cấp đan đế ở giữa cũng không phải là không có chênh lệch. Tại luyện dược sư ở giữa, đối cực nhỏ một nhóm người bầy có một loại xưng hô. Cái kia chính là đỉnh phong đan đế. Cái này đỉnh phong đan đế có chút tương tự với nguyên lực trong cảnh giới hư huyền chi cảnh. Chỉ có được mọi người công nhận là đỉnh phong đan đế mới là chân chính đứng ở thần vực luyện dược sư đỉnh phong. Cũng chỉ có đỉnh phong đan đế mới có thể được tôn xưng là một cái. Đám người kia mới là chân chính chủ đạo thần vực luyện dược giới đi hướng một đám người. Đương nhiên, dù vậy, trước mắt cái này cao cấp đan đế cũng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Không nghĩ tới, chúng ta đã từng thiên tài tuyệt thế Thanh Vân Tử, bây giờ cư nhiên luân lạc tới tình cảnh như vậy. Xách xách, sơ cấp đan đế sao? Năm đó ở Vân Cao Thành đại sát tứ phương cơ Thanh Vân. Bây giờ cư nhiên trở lại nguyên điểm. Ha ha ha, người kia cười đến làm càn. Trong tiếng cười mang theo 10 phần khoái ý. Chứng kiến Diệp Viễn bây giờ gặp rủi ro. Hắn tựa hồ hả giận, bất quá hắn, nhưng là ở trong đám người gây nên sóng to gió lớn. Thanh Vân Tử, Tả Thanh Đại Nhân mới vừa nói hắn là Thanh Vân Tử Đại Nhân. Cái này không có lầm a? Cái gì, người trẻ tuổi kia là Thanh Vân Tử Đại Nhân? Điều này sao có thể? Thanh Vân Tử Đại Nhân không phải đã sớm vẫn lạc sao? Lẽ nào Tả Thanh Đại Nhân nói là một cái khác Thanh Vân Tử? Ngươi hèo a ngươi, trên đời này trừ cơ Thanh Vân, còn có ai dám xưng Thanh Vân Tử? Ngoạc kép, tất cả mọi người ánh mắt đều hướng Diệp Viễn nhìn sang. Bị cái này đột ngột đến tin tức khiếp sợ đến, Cơ Thanh Vân không chết tin tức này, thực sự quá chấn nhiếp nhân tâm. Riêng là tại Vân Cao Thành cái chỗ này, tại trong cái thành trì này, Cơ Thanh Vân chính là như thần tồn tại. Hắn tại Đan Đế bảng thượng chiến tích, là một cái thần thoại ghi lại. 10 vạn năm đến, đây là phần độc nhất. Tại Vân Cao Thành pha trộn luyện dược sư, vô luật thực lực rất mạnh. Bọn họ mục tiêu chỉ có một cái Cơ Thanh Vân. Năm đó Thanh Vân tử vẫn lạc, toàn bộ Vân Cao Thành đều khiếp sợ. Lúc đó có thật nhiều luyện dược sư tự phát tổ chức thương tiếc Cơ Thanh Vân. Nhưng là bây giờ, Cơ Thanh Vân vậy mà sống lại. Tin tức này, có thể nào không cho bọn họ khiếp sợ? Tả Thanh ha ha cười nói. Không sai, trước mắt cái này gọi Diệp Viễn thanh niên nhân, chính là các ngươi thần tượng Cơ Thanh Vân. Bây giờ, chẳng qua là một con chó nhà có tang. Ngao Khiên bọn người là biến sắc, muốn xuất thủ đối phó Tả Thanh. Người này, vậy mà lối ra đả thương người. Diệp Viễn phất tay một cái, ngăn cản bọn họ động thủ. Thản nhiên nói, chó khôn không cản đường. Cút ngay, nha nha, khí thế kia, thực sự là không kém trước đây à. Chỉ tiếc, thực lực ngươi kém quá xa. Tả Thanh ngược lại cũng không tức giận, chỉ là giễu cợt nói. Diệp Viễn liếc hắn liếc mắt, thản nhiên nói, xem ra một ít người quên trước đây thua sạch cái mông sự tình. Diệp Viễn tự nhiên nhận thức trước mắt cái này Tả Thanh. Năm đó ở khiêu chiến người một nhà bên trong, cái này Tả Thanh cũng là thực lực rất mạnh một cái. Chỉ bất quá người này lợi dụng quá nặng, muốn dẫm lên chính mình danh tiếng leo lên. Tại đấu đan hơn, bọn họ còn thêm một cái điều khoản. Cái kia chính là ai thua cởi hết quần áo ra. Tại Vân Cao Thành chạy lên 3 ngày 3 đêm. Kết quả, tự nhiên là Tả Thanh bị nghiền ép địa. Mà, thương tích đầy mình. Chuyện này, 300 năm trước bị coi là đề tài câu chuyện. Chê cười rất dài một thời gian ngắn. 300 năm về sau, cái này Tả Thanh biến hóa nhanh chóng. Đúng là thành Vân Cao Thành phó thành chủ. Bạch Hổ đánh một trận, Cơ Thanh Vân trở về tin tức, tại thần vực cao tầng đã không phải là bí mật gì. Lấy Tả Thanh địa vị, biết Diệp Viễn cũng không phải cái gì ngoài ý muốn sự tình. Vừa nghe Diệp Viễn nhắc tới chuyện này, Tả Thanh gương mặt lập tức hắc thành nồi. 300 năm đi qua, Vân Cao Thành luyện dược sư đã sớm đổi từng gốc một. Thế nhưng biết trước đây sự tình, trung quy vẫn có một ít. Hừ, một cái chó nhà có tang, cư nhiên cũng dám lớn lối như vậy. Người công nhiên xuất hiện ở Vân Cao Thành, lẽ nào sẽ không sợ Cơ Thương Lan tới giết ngươi sao? Tả Thanh hừ lạnh nói. Diệp Viễn cười cười nói, cái này cũng không cần ngươi quan tâm, ngươi chính là quan tâm ngươi y phục trên người đi. Tả Thanh không khỏi nổi gióa. Diệp Viễn mượn chuyện này tới ác tâm hắn, hắn một chút biện pháp cũng không có. Ngươi quả nhiên vẫn là cùng trước đây ác tâm. Bất quá, tất nhiên chúng ta kính yêu Thanh Vân Tử đại nhân trở về, có hứng thú hay không? Trở lại chơi một hồi. Ngươi nhưng là được tôn xưng là Thanh Vân Tử, coi như bây giờ chỉ có Đan Đế sơ kỳ, nói vậy thực lực cũng là không thể khinh thường a. Ngươi xem, cái này Vân Cao Thành vô số luyện dược sư đều xem ngươi là thần tượng. Lẽ nào ngươi không có ý định cho bọn hắn khai mở nhãn giới? Tả Thanh bỗng nhiên đổi khuôn mặt, chế nhạo nói, 300 năm đi qua, Tả Thanh thực lực đã sớm không thể so sánh nổi, mà Diệp Viễn bây giờ chỉ có sơ cấp Đan Đế thực lực. Hắn là đoan chắc Diệp Viễn không dám với hắn so. Khi hắn biết Diệp Viễn xuất hiện ở Vân Cao Thành, phản ứng đầu tiên chính là tới hung hăng nhục nhã hắn một phen. Tả Thanh đề nghị, cũng không có vì mọi người vây xem chỗ khinh thường. Tương phản, bọn họ mỗi một người đều lộ ra chờ đợi thần sắc. Nếu như là người khác,